Chương 1004 tối cường thăng cấp hệ thống. Chung cực bốt, hạng bạc. Loại khác, converter, onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống y ầm. Lại là một cây ống khóa bị chém đứt, Mabi bắt đầu mơ hồ run rẩy, Mabi bên dưới truyền tới một trận trầm trầm tiếng hít thở, coi như là vạn năm cự vật tỉnh lại đang hô hấp không khí y ầm. Cây thứ ba ống khóa đứt gãy, Mabi có chút lảo đảo muốn ngã, nhưng là tản mát ra khí tức dâng lên e đoạn. Đoạn. Chỉ còn lại cuối cùng một cây, cũng là nhất to lớn một cây ống khóa, lúc này Mabi giống như là trong trầm tĩnh như thế, ngay cả Mabi bên trên khí tức cũng biến mất, biến trở về nguyên lai bộ dáng, đây không phải là biến mất, mà là trước bão táp yên lặng, nó đang đợi, chờ đợi dưới đất chui lên một khắc kia, hô, hô, hô, Long Phi hai tay nắm chặt đồ long đao, đi tới cuối cùng một cây ống khóa trước mặt Viêm Hoàng lão tổ hay lại là khuyên nhủ một câu, đào, ở ngươi cần nghĩ kỹ, phía dưới này ra. Hỏa ta đều đối phó không, ngươi, lão tổ, ta đạo, không có đường lui. Long Phi hai tay giơ đao nổi giận chém mà xuống, kệ cho ta đoạn. Rắc rắc. Ống khóa đứt gãy, Mabi bên trên khí tức chợt một bạo nổ, trong hư không vang lên một đạo tiếng nổ vang, lực lượng cường đại khí tức tạo thành sóng trùng kích, nổ bắn ra đến, không đợi Long Phi phản ứng, trực tiếp giả bộ ở trên người hắn, kệ phốc phun ra một mụn máu tươi tới, Long Phi thân thể bị đánh bay mấy ngàn thước. Ngực xuất hiện vết rách, vết thương sâu đủ thấy xương, đau nhức khó nhịn, ngay cả Kim lão lão tổ phòng ngự cũng là trong nháy mắt bị kích phá xuống. Ở trong chớp nhoáng này Long Phi phun ra ngoài máu tươi bị Mabi hấp thu đi lên, máu tươi theo Mabi bên trên vặn vẹo phù văn một dọc hướng hạ lưu, cuối cùng bị hoàn toàn hấp thu vào phần mộ chính giữa, hồng quang chợt lóe, phần mộ phát rách, kẻ hở chính giữa tránh ra trận trận tinh hồng huyết quang, Mabi cũng là rung lẩy bẩy, Mabi bên trên phong ấn phù văn bộc phát ra từng trận ánh sáng mạnh, nhưng là không trấn áp được, tám cái ống khóa bị chém đứt, phong ấn lực phá hư mất, Mabi không chịu nổi e rắc rắc. Mabi bên trên phát ra một vết nứt, vết rách bên trong truyền ra trận trận âm sâm sâm quỷ tiếng khóc, y ô. Ai a, ha, vạn quỷ gầm thét, Mabi xuất hiện vết rách, Mabi bên trên phong ấn trận pháp hoàn toàn phá hư mất, phù văn lực bắt đầu biến mất, kê ung ung. Một tiếng vang thật lớn, Mabi bay vút lên trời, y ầm. Rơi trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, Mabi bên trên toàn bộ khí tức biến mất, biến thành một khối phổ thông thạch bi như thế, phần mộ nổ tung đi ra, y ầm. Một cổ thây khô bộ dáng nam tử từ trong mộ từ từ bò ra ngoài, toàn thân cao thấp giống như một cụ khô lâu, tóc lưa thưa, trắng như tuyết, trong miệng dài hai cây nếm thử một chút răng nanh, trên bụng còn có một cái miệng rộng, răng nanh hoành sinh, thân thể một mảnh ngọn lửa xích hồng, tại hắn từ trong mộ bò ra ngoài một khắc kia, mặt đất bắt đầu bốc cháy, mặt đất bắt đầu nóng bỏng, nhìn hắn hình dáng Long Phi trong đầu nghĩ đến kiếp trước trong trò chơi xuất hiện một loại Beos, hạng bạc, cương thi. Thủy tổ bên trên cổ thần linh sở biến hóa dung hợp đi ra nạn hạng hán thần, vô cùng kinh khủng tồn tại, cũng vào giờ khắc này, Long Phi nội tâm rung rung, nhìn hạng bạc trên người tử sắc kim quang, đầu này Beos là tử kim Beos, vượt qua bất kỳ vàng Beos tồn tại, kim quang trên chính là tử quang, nhìn trên người hắn tản mát ra khí tức, Long Phi từ trước tới nay lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, bởi vì hạng bạc thật quá cường hãn. Trên người hắn khí tức, căn bản là không có cách ngăn cản, bất quá, sợ đồng. Thời, Long Phi cũng tương tự hưng phấn, kẻ thần đế bí cảnh bên trong chung cực Beos, hắn có thể tuôn ra cái dạng gì đồ vật đi ra. Qua tắc, thật là làm cho người ta hưng phấn. Bạo nổ hắn. Trong nháy mắt, Long Phi trong lòng sợ hãi liền bị hắn điên cuồng chiếm cứ, thấy như vậy một con siêu cấp Os, nếu như không bạo nổ nó, vậy sau này còn có mặt mũi biết người, vậy còn lăn lộn cái rắm a. Hơn nữa, trò chơi kinh nghiệm lão luyện Long Phi tâm lý rất rõ, coi này là thành một cái trò chơi lời nói, hắn lần đầu tiên đi vào chẳng qua là kích động kỹ năng đổi điểm hệ thống, cũng không có kích động đánh thông thần đế bí cảnh nhiệm vụ, rất hiển nhiên, lần đầu tiên hắn không có loại thực lực. Đó, bây giờ là lần thứ hai tiến vào hệ thống kích động SS cấp nhiệm vụ, như vậy nói rõ cách khác, nhất định có biện pháp đánh bể, nếu không hệ thống không thể nào biết kích động nhiệm vụ thì nhất định có biện pháp. Long Phi tâm thần căng thẳng. Suy nghĩ điên cuồng chuyển động, ngay vào lúc này, hạng bạc ngửa mặt lên trời hô một cái tinh khí, bóng người trầm thấp, hùng hậu đạo, thì ai cũng không trấn áp được ta, ai cũng phong ấn không dừng được ta, đem phong ấn ở nơi này các ngươi liền cho rằng có thể không? Ha ha ha! Không có ai, không người nào có thể vây khốn ta. Ha ha ha, cười như điên lên, toàn bộ thần đế bí cảnh đều run rẩy, thần đế bí cảnh là thiên vũ đại lục đặc biệt nhất tồn tại, những thứ này mấy chục triệu, trăm triệu năm trong. Những cường giả này phần mộ để ở chỗ này, chỉ cần có người đào mộ phần bọn họ liền sẽ tự động lao ra, Thật ra thì hết thảy các thứ này đều là ngăn trở. Ngăn trở có người mở ra hạng bạc mộ đất là vì phòng ngừa, mà bọn họ phần mộ cũng là một loại trận pháp phong ấn. Thành thiên thượng vạn ngồi cường giả phần mộ là vì trấn áp. Hạng bạc, cường giả phần mộ bị Long Phi oanh diệt tầng thứ nhất phong ấn bị phá vỡ xuống, tám cái vẫn thiết thần liên bị chém đứt, đệ nhị tầng phong ấn tan vỡ, ma bi trấn áp phong ấn, mạnh nhất một đạo phong ấn, cũng bởi vì tan vỡ xong phá xuống, mấu chốt nhất một chút, Long Phi phun ra ngoài một ngụm tinh huyết vẩy vào ma bi bên trên, để cho ma bi sức mạnh lớn đại bị thương nặng, máu tươi bị hạng bạc hấp thu, hắn lực lượng điên cuồng khôi phục chính giữa, ma bi băng liệt, hạng bạc mộ phong ấn toàn bộ bị xông phá xuống. Ngay tại hạng bạc cười như điên thời điểm, Long Phi từ dưới đất bò dậy, trong đầu hắn đang suy nghĩ lão tử muốn bạo nổ lực ngươi cũng vì vậy ý nghĩ. Hạng bạc hai mắt giận dữ, ánh mắt căng thẳng, năm ngón tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, hệ hạ người xấu, cũng dám ở ta hạng bạc trước mặt càn rỡ, không biết tự lượng sức mình. Bạch Long Phi thân thể còn chưa kịp đứng vững, liền bị một cổ siêu cường lực lượng cho trói buộc chặt, hút lại, thân thể điên cuồng nổ bắn ra đi. Hắn toàn thân cao thấp lực lượng tất cả đều bị nghiền ép cắt cao, không thể động đậy chút nào, khó chịu dị thường. E phanh, Long Phi bị hạng bạc hút ở trên lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhắc tới, trực tiếp liền đem Long Phi nhắc tới giữa không trung, lại liền như ngươi vậy rác rưới phế vật, cũng muốn đụng đến ta ý nghĩ. Vào giờ khắc này, Long Phi trên người tinh nguyên, tinh huyết, lực lượng điên cuồng bị hấp thu, mà hắn cũng với chết như thế, quá mạnh mẽ, hạng bạc lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, dù là hắn bị phong ấn ở nơi này trăm triệu năm, thậm chí, thiên vũ đại lục sinh ra là vì phong ấn hắn, thời gian dài như vậy phong ấn, một buổi sáng tỉnh lại, hắn lực lượng còn lâu lắm mới khôi phục một phần ngàn vạn, nhưng là... Hắn là ai? Ô bên trên cổ thần linh biến thành cương thi thủy tổ, nạn hạng hán thần hạng bạc, hắn quá mạnh mẽ, một phần ngàn vạn lực lượng là có thể tùy tiện nghiền nát bất luận kẻ nào, Long Phi ở trước mặt hắn. Cái gì cũng không phải, kẻ ta muốn chết sao? Ta muốn chết sao? Số từ 1845.